địa ngục vạn tượng nhất tộc chính là địa ngục chủ tể chi một. Ngươi là địa ngục vạn tượng nhất tộc đệ tử, có cực kỳ cao quý huyết mạch, tại sao phải nhận thức một cá nhân tộc vì chủ? Ta không nghĩ ra. Này là vì sao? Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị, Thiên Kiếm, Huyền Băng, Vạn Diễm, Lôi Chùy chờ người lại là khiếp sợ nhìn thần tượng tượng tuân. Vạn tượng nhất tộc bọn họ thế nhưng nhớ kỹ trước đó vài ngày Hoàng Tiểu Long đi vạn tượng vương thành, lẽ nào trước mắt này đầu cự tượng chính là nghĩ đến này. Kim Mi, Huyết Đao chờ nhân tâm tảng nhìn không được lại lần nữa cuồng loạn đại nhảy. Này đầu cự tượng chính là kia thạch hóa sổ 10 ước năm thạch hóa thần tượng Hoàng Tiểu Long, vậy mà phục sinh kia thạch hóa thần tượng như vậy. Vạn tượng gia tộc chẳng phải là Huyền Băng lão tổ sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Thần tượng tượng tuân không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long lại nhìn kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ, lãnh đạm nói: trên đời này, ngươi nghĩ không hiểu sự tình còn nhiều nữa. Bất quá, ngươi vĩnh viễn không hồi nghĩ phải hiểu. Quay đầu đối tượng thần tượng tuân đạo, sát hắn kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ nghe nói, sắc mặt đại biến, hét lớn: ta là Cửu Long Đế Cung Hoàng Long Điện Điện Chủ Huyền Tôn, ngươi dám sát ta Hoàng Long Điện Điện Chủ Huyền Tôn? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng: sát Hoàng Long Điện Điện Chủ Huyền Tôn lại thế nào? Trước sát gần nhất thần kiến kiên trì đổi mới, với lại bình thường một ngày hai canh, lưng cơ vất vả mà sinh bệnh thẳng không có tốt, với lại có càng lúc càng dấu hiệu nghiêm trọng, có lúc đau đến sắc mặt trắng bịch. Sở dĩ kế tiếp hai tháng này thần kiến chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày không ngừng càng, không có thể bảo đảm một ngày đổi mới nhiều ít. Mỗi ngày 8 giờ tối trước đổi mới xong, 8 điểm sau đó không lại đổi mới. Hai tháng sau, như lưng cơ vất vả mà sinh bệnh có thể trì hết, khôi phục lại bình thường đổi mới. Vô địch thiên hạ 139 chương 1379 Cửu Long Phiên Hải chương 1379. Cửu Long Phiên Hải nghe Hoàng Tiểu Long hạ lệnh, thần tượng tượng tuân không do dự nữa, trực tiếp ra tay rồi. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng, làn sóng tiếng gào sông thẳng cửu thiên. Giơ lên chân trước, bỗng nhiên một chân liền hướng về cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ vỗ xuống đi. Cửu Long Đế Cung đặc sứ nhìn thần tượng tượng tuân cái kia giống như núi nhỏ to nhỏ cử trưởng đập xuống đến, sắc mặt tái nhợt không máu, tuyệt vọng. Hắn phát hiện ở thần tượng tượng tuân trưởng lực bên dưới, hắn lại bị ép tới liền động đều không động đậy. Muốn chết phải không? Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ hẳn phải chết giờ, đột nhiên một đạo diệu động bầu trời ánh đao xé sách hư không xuất hiện giữa trời, hướng về thần tượng tượng tuân một đao chém hạ xuống. Liền như lúc trước cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ xuất hiện giờ, một đao chém về phía Hoàng Tiểu Long như thế. Bất quá, này một đao so với Cửu Long Đế Cung đặc sứ chém về phía Hoàng Tiểu Long cái kia một đao mạnh gấp trăm lần, không, ngàn lần. Ánh đao ong ong nổ vang, vang vọng toàn bộ tảo hóa đại lục. Ở ánh đao này bên dưới, phảng phất toàn bộ tảo hóa đại lục đều phải bị cách đó chém thành hai khúc. Ô thần tượng tượng tuân kinh ồ, không lo được cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ, bàn tay xoay một cái, hướng về đao mang kia vỗ một cách đi qua. Vạn tượng thần lực như hắc ám ánh mặt trời mang giống như vậy, từ thần tượng tượng tuân trong bàn tay bắn ra. Rốt cục tượng tuân trưởng lực cùng đao mang kia đụng vào nhau, trên không vang lên từng tiếng tự nhiên to lớn nổ vang. Ở thần tượng tượng tuân trưởng lực bên dưới, cái kia diệu động bầu trời ánh đao bị cản lại, sau đó đứt đoạn thành vô số tiết. Đi một đạo nhanh đến cực hạn bóng người từ trong hư không bay ra, trong nháy mắt liền tới đến cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ bên người. Hai tay phân biệt một đáp, mang theo cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oanh Oanh hai người liền muốn bỏ chạy. Muốn đi? Thần tượng tượng tuân lạnh lùng một hừ, hai mắt tinh mang bắn mạnh. Địa ngục vô biên khổ hải không bờ, chỉ thấy tượng tuân toàn thân hắc ám ánh sáng vô cùng vô tận bắn mạnh mà ra. Vạn tượng thần lực diễn dịch địa ngục khổ hải, bao phủ lại đất trời bốn phía. Vạn tượng thần lực đến mức đều hóa thành một vùng tăm tối khổ hải. Đao phá vạn giới xuất hiện người, tế lên một cái cử đao. Cái này cử đao so với lúc trước cái kia Cửu Long Đế Cung đặc sứ Dược Vương đại đao càng lớn hơn, khí tức càng mạnh hơn. Mặt trên dường như ngưng tụ ngàn vạn thần đao giống như vậy. Một đao chém xuống đi, ngàn vạn ánh đao hình thành từng thanh thần đao, chém ở Tượng Tuân địa ngục khổ hải bên trên. Âm âm khổ hải rung động không ngớt, xuất hiện một đạo khe nứt. Bất quá khổ hải phản chấn sức mạnh, nhưng đem Cửu Long Đế Cung đặc sứ Phùng Oanh Oanh hai người chấn động đến mức trong miệng tinh huyết phun mạnh không ngớt. Khổ hải khe nứt muốn khép kín giờ xuất hiện người, nhưng mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oanh Oanh xuyên qua khe nứt chạy ra khổ hải. Khổ hải phệ thiên tượng tuân hống một tiếng, hai tay vung lên, chỉ thấy địa ngục khổ hải hình thành to lớn hố đen, hướng về cái kia xuất hiện người cùng Cửu Long Đế Cung đặc sứ Phùng Oanh Oanh ba người nuốt chửng mà tới. Xuất hiện người trở tay lại là một đao, vạn ngàn ánh đao chém ở khổ hải hố đen bên trên, chặn lại rồi khổ hải hố đen nuốt chửng. Bất quá cũng đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau không ngớt, thân hình dừng lại. Mọi người thấy đi, lúc này mới thấy rõ cái kia xuất hiện người là một người thanh niên. Người thanh niên mi tâm có một cái đao hình dấu ấm, hai mắt như thần đao giống như vậy, diệu động ánh đao. Như có lẽ là bởi vì vừa nãy toàn lực chém ra khổ hải cùng chống đối khổ hải hố đen nguyên nhân, chịu một ít thương thế, sắc mặt có chút tái nhợt. Cửu Long phiên hải thanh niên cầm trong tay đại đao, mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ cùng Phùng Oanh Oanh, thân hình xoay một cái, dường như Cửu Long xoay chuyển, đất trời bốn phía được cái đó ảnh hưởng cũng đều xoay chuyển lên. Mọi người không đứng thẳng được, không khỏi xuất bay. Tượng Tuân về phía trước đạp xuống, đất trời bốn phía nhất thời khôi phục như cũ. Tiếp theo, song trưởng lần thứ hai hướng về ba người vỗ một cách mà tới. Thế nhưng ngay khi Tượng Tuân trưởng lực vỗ tới giờ, thanh niên mang theo Cửu Long Đế Cung đặc sứ Phùng Oanh Oanh thân hình biến mất không còn tăm hơi. Tượng Tuân trưởng lực rơi xuống phía dưới trên dãy núi, phía dưới sơn mạch nhất thời bị quay thành phấn mạc, biến thành bình địa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tượng Tuân còn muốn lại truy giờ, Hoàng Tiểu Long lại nói, không cần đuổi. Hắn nhìn ra được, thanh niên kia chỉ sợ cũng là thần vương cấp 7 cao thủ. Tượng Tuân tuy rằng cũng là thần vương cấp 7, có thể toàn thắng cùng cấp cường giả, thế nhưng chẳng đánh giết thanh niên này, chỉ sợ cũng không có 100% tự tin. Vì lẽ đó, chính là lại truy cũng vô dụng. Hơn nữa Tượng Tuân trong cơ thể có hóa đá phong ấm, không thích hợp vận dụng quá nhiều vạn tượng thần lực áp chiến. Tượng Tuân nghe được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cái kia xuất hiện thanh niên chỉ sợ cũng là Cửu Long Đế Cung cao thủ. Phùng Oanh Oanh bị cứu đi, đến lúc đó đến Cửu Long Đế Cung, được Cửu Long Đế Cung bồi dưỡng, đúng là cái phiền toái nhỏ. Chủ nhân, một cái Cửu Long Đế Cung mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Tượng Tuân cho rằng Hoàng Tiểu Long là lo lắng Cửu Long Đế Cung sau đó trả thù, nói rằng Cửu Long Đế Cung còn không đến mức vì một cái nho nhỏ Cửu Long Đế Cung dưới khiến mà đắc tội chúng ta địa ngục vạn tượng bộ tộc. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Băng Lão Tổ. Huyền Băng Lão Tổ thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, sắc mặt trắng bệch, chiến nhiên nói: Hoàng Tiểu Long, hy vọng ngươi có thể xem ở Lý Lộ phần trên. Bất quá, nàng mới vừa nói xong, liền bị Tượng Tuân trực tiếp một trường vỗ tiến vào dưới nền đất. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn nằm trong lòng đất Huyền Băng Lão Tổ. Vừa nãy Tượng Tuân cái kia một trường đủ để đem phế bỏ. Bất quá, nếu không là xem ở Lý Lộ phần trên, hắn vừa nãy sẽ trực tiếp để Tượng Tuân đem đập chết. Chu Nhị, Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Truy mấy người nhìn Tượng Tuân một trưởng đem Huyền Băng Lão Tổ phế bỏ, biến sắc mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi Chu Nhị không nhìn được cả giận nói: Chu môn chủ, không biết chuyện gì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng: